Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1459. Tiến công tinh cảng, chương 1527. Tiến công tinh cảng Hạm Linh thiếu nữ toa chủ động tìm tới Đoạn Thu. Nàng đã gia nhập Tuyết Nguyệt, vậy dĩ nhiên sẽ không lưu manh ngay. Nếu như có thể đặt xuống tinh tế bến cảng, từ đó đạt được tài nguyên tuyệt đối phi thường phong phú. Cỡ lớn dòng binh đoàn sở dĩ gia nhập Vong Hồn Đế Quốc đội ngũ, chính là vì thu hoạch tài nguyên, không phải dòng binh đoàn chắc chắn sẽ không gia nhập, không có chỗ tốt sự tình bọn hắn sẽ không đi làm ẩn đi. Nguồn tin tức chuẩn xác không? Đoạn Thu hỏi, dù sao có chí tôn cao giai cường giả tọa chấn, hắn cũng không muốn ngoài ý muốn nổi lên. Hạm Linh thiếu nữ toa nghe xong gật đầu nói, là Thiên Dực Đế Quốc phát tới, bọn hắn muốn cho chúng ta phá hủy nơi này. Hiện tại song phương hạm đội chủ lực đều tại tinh hệ trung tâm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát chiến đấu, cho nên không có cách nào quản nơi này, đi điều tra một cái đi, Đoạn Thu nói. Tinh tế cảng khẩu dụ hoặc vẫn là bay cao, đã ở chỗ này dựng tinh tế bến cảng, vậy đã nói rõ khẳng định có đại lượng vật tư tồn tại. Cần sử dụng tinh tế bến cảng đến chuyển di, như có thể đặt xuống nơi này. Về sau cũng không cần cướp đoạt, trực tiếp liền có thể trở về phát triển, mà lại Đoạn Thu cũng không muốn cuốn vào song phương đại chiến bên trong. Chiến hạm lập tức hướng phía mục tiêu vị trí tiến lên. Không có tiếp cận, tại khoảng cách tinh tế bến cảng mấy năm ánh sáng bên ngoài liền đình chỉ tiến lên. Về sau chiến hạm bắt đầu chậm rãi tiến lên, tiến vào tiềm hành trạng thái, quan bế tất cả máy dò xét. Cấp chí tôn cường giả điều khiển cỡ nhỏ hư không chiến cơ tiến đến điều tra. Rất nhanh cái này tinh tế bến cảng đại khái tình huống liền biết. Cùng trên tình báo nói, nơi này thật là một cái dòng binh đoàn, chiến hạm đều không phải là Vong Hồn Đế Quốc chiến hạm màu đen. Trước mắt có hơn 20 tàu chiến hạm tại phụ cận. Có 3 chiếc cấp S chiến hạm, 1 chiếc cấp SS chiến hạm. Cái khác đều là cấp A cùng cấp B, tiếp tục điều tra, xác định tình huống sau chúng ta liền phát động công kích, Đoạn Thu nói. Đoạn Thu bên này tính cơ động phi thường cao, đều là cấp chí tôn cường giả, mà lại chiến hạm cũng đều là linh hạm, tùy thời có thể lấy thu vào khế ước không gian, tùy thời có thể lấy triệu hoán đi ra, có thể không có thể thủ, mặc dù không biết địch nhân linh năng chiến hạm có bao nhiêu. Nhưng khẳng định không có Đoạn Thu bên này nhiều, bồi dưỡng một khế ước linh năng chiến hạm cường giả chí tôn là phi thường khó khăn. Sau đó mấy ngày thời gian, toàn bộ Tuyết Nguyệt bộ đội ngay tại cái này tinh cảng phụ cận bắt đầu điều tra. Bởi vì đều là cấp chí tôn, cho nên bị phát hiện tỷ lệ cũng rất nhỏ. Điều tra 3 ngày, cuối cùng xác định tình huống, hết thảy có hơn 30 tàu chiến hạm. 10 chiếc tại phụ cận tuần tra, 10 chiếc tại bến cảng phụ cận đề phòng, còn có 10 chiếc ở vào đề phòng trạng thái. Cách mỗi 2 ngày liền sẽ có chiến hạm tới, tại tinh cảng dỡ hàng hàng hóa, sau đó bỏ vào cực lớn vận chuyển phi thuyền. Hết thảy có 5 chiếc vận chuyển phi thuyền, trước mắt đã có 2 chiếc tràn đầy hàng hóa, chế định một chút kế hoạch tác chiến đi, Đoạn Thu nói. Hắn quyết định trước lúc rời đi làm cuối cùng một phiếu. Kế hoạch tác chiến rất nhanh liền chế định thành công. Đoạn Thu trở ra trực tiếp đối phó chí tôn cao giai cường giả. 5 chiếc linh năng chiến hạm tự do công kích, U Linh tiểu đội công kích cái khác chiến hạm, mà siêu cấp chiến sĩ thì chặn đường tới trợ giúp chiến hạm Mani hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Tiếp xuống chính là khai chiến. 5 chiếc linh hạm trực tiếp được triệu hoán ra. Không đến 1 phút đồng hồ lại bắt đầu không gian phiêu dược. Bởi vì trạm không gian chung quanh là tỏa định trạng thái. Cho nên chiến hạm chỉ có thể nhảy vọt đến biên giới. Bất quá lấy linh năng chiến hạm tốc độ, tiến vào tầm bắn chỉ cần vài phút mà thôi. Đoạn Thu cùng băng lăng đái lĩnh U Linh chiến sĩ trực tiếp tiến vào tinh tế bến cảng chỗ khu vực. Vừa tiến vào lại bắt đầu phá hư. Nơi này dù sao thuộc về căn cứ, đối phương phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, không đến một phút đồng hồ, liền có mấy tàu chiến hạm còn có cường giả Chí Tôn xuất động. Băng Lăng, ngươi đi giải quyết bọn hắn, ta đi tìm tên kia Chí Tôn cao giai địch nhân, Đoạn Thu nói. Minh bạch, Băng Lăng đáp ứng, sau đó lập tức hướng phía đến đây chặn đường cường giả Chí Tôn phóng đi. U Linh chiến sĩ tạo thành tiểu đội, dựa theo 10 người một đội ngũ tiêu chuẩn, hướng phía chung quanh chiến hạm phóng đi. Bọn hắn muốn phá hư chiến hạm hệ thống động lực, không cho chiến hạm thoát đi phiến khu vực này. Trong đó một tiểu đội mục tiêu là vận chuyển chiến hạm. Đây mới là mấu chốt, nhắm mắt lại cảm giác. Rất nhanh Đoạn Thu liền mở miệng nói ra, tìm tới ngươi, mỉm cười. Về sau nhanh chóng hướng phía một chiếc chiến hạm phóng đi. Địch quân Chí Tôn cao giai cường giả cũng không có tại tinh tế bến cảng bên trong, mà là tại một chiếc đóng lại động cơ chiến hạm bên trong. Tên này Chí Tôn cao giai cường giả tự nhiên cũng cảm giác được Đoạn Thu. Rất nhanh song phương liền gặp mặt rồi. Không cần câu thông, đã Đoạn Thu lựa chọn tiến công vậy khẳng định là chặn đánh giết đối phương. Kiếm trận như cũ tại ánh điệp chỗ nào, cho nên Đoạn Thu vẫn sử dụng chính là băng long kiếm ni, bất quá bởi vì Đoạn Thu thực lực tăng lên, cho nên ánh điệp cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Nàng tăng lên tới Chí Tôn cao giai, nếu như Đoạn Thu có thể đi vào bất hủ, như vậy ánh điệp rất có thể cũng sẽ tiến vào. Đoạn Thu cùng địch quân Chí Tôn cao giai cường giả rất nhanh liền bắt đầu giao thủ. Đây là người hỏa hệ dị năng giả, sử dụng vũ khí là một viên đặc thù thủy tinh, Chí Tôn cao giai đặc thù vũ khí. Đoạn Thu có cực hạn băng thuộc tính, cho nên cũng không phải là rất sợ, chớ đừng nói chi là thân thể của hắn đã là bất hủ cấp. Địch nhân chỉ là một Chí Tôn cửu đoạn cường giả, sức chiến đấu cũng không có Đoạn Thu cao như vậy. Song phương sau khi giao thủ, tên này hỏa hệ dị năng giả liền biết mình không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Hắn muốn chạy trốn, nhưng Đoạn Thu cũng không cho hắn cơ hội. Ta không phải địch nhân của ngươi. Nếu như ngươi muốn tài nguyên thì lấy đi. Cùng ta chiến đấu không có gì tốt chỗ. Coi như ngươi có thể giết ta cũng muốn trả giá rất lớn, hỏa hệ dị năng giả hô. Đoạn Thu nghe xong suy tư một chút, sau đó gật đầu nói. Ngươi nói không sai, chúng ta rời đi nơi này. Nếu như ngươi không xuất thủ ta liền thả ngươi rời đi, không có vấn đề. Đối phương trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn đã có thể tới Chí Tôn cửu đoạn cấp bậc, vậy dĩ nhiên là biết cùng bất hủ cấp chênh lệch. Đoạn Thu đã là nửa cái bất hủ cấp cường giả. Chiến đấu tiếp cuối cùng tử vong khẳng định là chính mình. Có thể tới một bước này, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy tài nguyên mà mất đi sinh mệnh. Đoạn Thu cũng không muốn chiến đấu, cho nên hai người trực tiếp cách xa chiến trường. Sau đó tại trong vũ trụ rằng co bắt đầu, người dị năng giả này cũng không có công kích, mà là tiếp tục nói. Ta chỉ là nghĩ ở chỗ này từ thời vạn, nơi này có bất hủ kỳ ngộ, cũng không phải là vong hồn đế quốc thành viên, Chỉ cần ngươi không tham dự chiến đấu tất cả đều dễ nói chuyện, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Có thể không chiến đấu liền đạt được thắng lợi, kia là không còn gì tốt hơn. Sau mười mấy phút, tinh tế cảng khẩu chiến đấu kết thúc, Hạm Linh thiếu nữ toa cho Đoạn Thu phát tin tức thắng lợi. Về sau Đoạn Thu mới thả tên này Chí Tôn cửu đoạn cường giả rời đi. Sở dĩ buông tha tên này cường giả Chí Tôn, chủ yếu là Đoạn Thu sợ hắn đối những người khác tạo thành tổn thương. Mặc dù chiến lực áp chế, nhưng Đoạn Thu có thể hạn chế không ở đối phương. Nếu như tên này hỏa hệ dị năng giả bạo tàu, không nhìn Đoạn Thu công kích đi giết những người khác, kia Đoạn Thu thật đúng là ngăn không được. Hết chương.